Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 4, kiếm sư ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bên cục thấy con rùa xuất hiện thì sự thất vọng hiện rõ trên mặt. Con rùa cao khoảng 3 mét với chiều dài 6 mét nếu không tính đuôi, dùng chiến dịch bào mòn với con này chắc vài ngày mới xong. Nhưng lại không thể thua được nếu chiến thuật hợp lý. Trừ khi, trên người con rùa đầy gai nhọn, trên đầu cũng có, chân cũng có, đuôi cũng có, và mai cũng có. Nó nhìn như một con rùa lai khủng long được tiến hóa cho việc chiến đấu. Nếu nó không chỉ thủ mạnh mà còn tấn công cao thì cục thua chắc. Mọi người cẩn thận, nó là rùa gai, kháng vật lý cao, kháng phép thấp, vũ khí chính là đuôi và mai. Điểm yếu là bất cứ thứ gì trừ mai nó chịu nhiệt kém, nên dùng ma pháp hệ hỏa. Chỉ huy, ra là có kinh nghiệm đánh với nó rồi, mà gặp con rùa tất nhiên điểm yếu là những phần da rồi. Toàn bộ ma thuật sư sử dụng ma thuật hệ hỏa tập trung vào đầu nó. Để chừa mana cho vài đọt nữa, những người cầm súng bắn vào đầu nó, những người còn lại bảo vệ ma thuật sư. Đừng bắn đồng đội, chỉ huy, theo lệnh chỉ huy, mọi người bắt đầu hành động. Những ma thuật sư lập tức sử dụng ma thuật chủ yếu là cầu lửa, bắn vào rùa gai. Những kiếm sĩ và đấu sĩ chia đội ra và đứng che chắn ma thuật sư. Những quả cầu lửa được tung ra cùng với tiếng đạn bắn. Sau các quả cầu lửa là những quả tên lửa, con rùa không thể làm gì trong tình trạng đó. Nó liên tục bị choáng, tấn công thì bị một nhóm 3 kiếm sĩ và đấu sĩ chặn lại. Sau 2 tiếng thì con rùa đã giảm tốc độ đi hẳn. Nhưng bên cục cũng đã gần kiệt sức, các đấu sĩ bị thương khá nặng, ma thuật sư phải nghỉ hồi sức liên tục. Nhưng lúc đó, vị chỉ huy hét lên, ma thuật sư đóng băng nó. Chỉ huy, hừ, đóng băng, các ma thuật sư cũng bối rối không khác gì Rio, nhưng cũng có một vài người tuân lệnh và đóng băng cơ thể nó lại. Nhưng hiệu ứng đóng băng chỉ tồn tại được 2 giây, các kiếm sĩ sử dụng đòn mạnh nhất rồi lùi lại. Chỉ huy, các kiếm sĩ nhảy lên, chém vô số đòn vào con rùa, và, mai nó vỡ ra. Tuy cậu không biết vị chỉ huy vừa làm gì, nhưng cậu biết cục đã đúng khi để anh ấy làm chỉ huy. Do nhiệt độ, ma thuật, hay do mai của nó đặc biệt, toàn quân tấn công, chỉ huy, nói là toàn quân nhưng các kiếm sĩ chỉ đứng im, lao ra ăn đạn lạc thì chết. Còn Rio, cậu đang chờ, không biết cậu đang chờ cái gì, nhưng cậu vẫn chỉ ngồi im đó. Và cậu chuẩn bị hành động. Sau đợt tấn công, con rùa vẫn còn sống. Nhưng khi nó muốn ngóc đầu lên, một con dao găm 2 lưỡi bay đến và cắm vào mắt nó làm nó chết không kịp ngáp. Tất nhiên, con dao đó là của Rio. Bạn đã tiêu diệt rùa gai level 67, cách 65 level, nhận được danh hiệu Titan Killer. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level, bạn đã lên level, cậu nghe được tổng cộng 26 câu như thế. Vậy là cậu đã level 28, bạn đã vượt qua level 10, hãy chọn một class. Bạn đã vượt qua level 20, hãy chọn một class hoặc nâng cấp class. Có chức năng class nữa à, để xem nào. Kiếm sư ma thuật huyền thoại, Rio không đủ khả năng nhận class. Kiếm sư ma thuật, Rio, không đủ khả năng nhận class. Kiếm sư đã nhận class, kiếm sư, nâng cấp kiếm sư ma thuật, đã nhận class, kiếm sư ma thuật. Không được như mình tưởng tượng nhưng cũng thành công rồi. Mấy người ngoài kia toàn kiếm sĩ thường, vậy mình mạnh lắm rồi nhỉ. Cậu chọn kiếm sư ma thuật vì kiếm sĩ chỉ tập trung vào sức mạnh trong khi kiếm sư dùng đủ loại tinh hoa của kiếm. Cậu có thể tùy cơ ứng biến dễ dàng bằng class này, một class sử dụng đầu óc. Lại tự tin quá mức rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rùa gai tận level 67, mình mới level 28 mà đã ảo tưởng thì chết sớm thôi. Sau khi đảm bảo không ai thấy cậu hay con dao của cậu, cậu bỏ đi. Cậu cần càng nhiều kinh nghiệm level và kinh nghiệm chiến đấu càng tốt, cậu không thể ở đây mãi được. Chính phủ có mạng lưới thông tin rất rộng, họ đã phát hiện ra rùa gai và cho người đến đánh chặn kịp thời. Vậy thì quái cấp cao đâu có thừa cho cậu săn, đi săn kiến nào. Cậu quyết định quay lại bãi săn đầu tiên của mình, bước về gần nhà cậu mua thêm một con dao và một cây katana dài. Cậu nhận ra cây katana cậu đang tính sử dụng không còn phù hợp với sức mạnh của cậu và quái nữa. Nếu gặp một con lớn hơn con rùa thì thanh katana ngắn còn không dài bằng độ dày của da nó. Vẫn chiến thuật cũ cậu dùng, rùi, để dụ cả bầy kiến ra. Vì nếu một con xuất hiện sẽ là may, nên cả bầy kiến nhớ mặt kẻ thù của chúng trồi lên cảnh báo cậu. Cậu từ từ rút kiếm ra thủ thế. Cậu cũng có học một tí võ, và với sự thông minh cậu có thể bắt chước sơ bộ những người trên TV. Cậu giơ kiếm lên, và chém thấp theo hình cánh quạt. Những con kiến trúng đòn thì dễ dàng đứt ra, còn những con khác thì kêu lên ra hiệu trận chiến bắt đầu. Mượt thật, là ma thuật à, cách chương.